Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 283, chương 284, nguyên nhân cái chết không rõ. Hình sự trinh sát tổ cũng tương tự đang bận rộn lấy. Mặc dù chợt nhìn cái này hoàn toàn liền là cùng một chỗ chết vội vụ án, nhưng Chu Dịch cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đột tử người chết bộ mặt biểu lộ đa số đều rất bình tĩnh. Bộ phân là bởi vì là đột phát tính tật bệnh chết vội lời nói bộ mặt sẽ có vẻ mặt thống khổ. Nhưng là cái này xe hàng lái xe biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Tuyệt đối có vấn đề. Hắn thậm chí đều đã nghĩ đến có phải hay không gặp quỷ bị quỷ hại chết. Trước kia hắn sẽ không như thế nghĩ. Nhưng từ khi gặp Chu Tà, bị quỷ hại chết loại này tử vong phương thức cũng đồng dạng bị hắn xếp vào khả năng chi nhất. Với lại kia đoạn đường cái hắn cũng biết, thường xuyên sẽ phát sinh sự cố. Cái này mấy điểm ghé vào một khối, cơ bản bên trên đã có thể khẳng định vụ án này không có đơn giản như vậy. Mặc dù trong lòng của hắn đã có như thế một cái ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là hy vọng đừng quá mức qua loa đi mời Chu Tà ra tay. Nếu như tùy tiện gặp được cái gì nghi án tìm Chu Tà, còn muốn hắn cái này đội trưởng hình sự làm gì? Triệu Tình Ca đang cố gắng đem chạy dụng cụ ghi chép bên trong thu hình lại rõ ràng độ điều đến cao nhất, hy vọng có thể từ đó tìm ra chút gì. Đồng thời cũng đem Trình Tiểu Cương nói lời nói mặc kệ hữu dụng tương đương không dùng đều ghi xuống. Mẹ, thúc thúc thúc, nếu không muốn vội như vậy, làm hại ta vẫn phải nửa đêm đi đường. Một lần 20.000 a, có tiền liền là tùy hứng. Đưa một chuyến an tỉnh 5-6 giờ sự tình, thế mà nguyện ý cho 2 vạn của ta. Dạng này oan đại đầu có thể không còn tìm a. Ngoạn tao, thật là người không may uống nước. Lạnh đều tê răng. A, ta, nơi này tại sao có thể có những vật này? Ta đi. Người ta kinh thành là bão cát, đây là cho bụi bảo a. Cái này còn làm cái lông a. Làm sao lái xe? Có lẽ tình huống này chỉ là kề bên này một đoạn đi, rất nhanh liền sẽ bị thổi tan rơi. Chụp kiểu ảnh phiến có thể cùng lão Chu bọn hắn chém gió. Ngoạn tao, ngày mai phải dùng máy hút bụi mới có thể làm sạch sẽ. Đây là thứ quái quỷ gì? Triệu Tình Ca đem có thể sửa sang lại đồ vật đều sửa sang lại, đứng lên duỗi lưng một cái. Chu đội, ngươi đến xem xuống đi. Nguyên bản đang suy nghĩ chuyện gì Chu Dịch bị Triệu Tình Ca đánh gãy. Đi tới, những này là người chết nói ghi lại ở trại dụng cụ ghi chép bên trong lời nói. Chu Dịch cau mày, nhìn lên Triệu Tình Ca ghi chép. Quả nhiên, người chết là nhìn thấy cái gì thường nhân không nhìn thấy. Liền ngay cả chạy dụng cụ ghi chép đều bu bắt không đến họa diện. Còn có cái này đoạn ngắn là tại hắn lúc xuống xe phóng đại cầu. Hắn là dùng khăn mặt che miệng. Tựa hồ bên ngoài mặt thật sự có bão cát loại hình đồ vật. Nhưng thực tế ngược lên xe dụng cụ ghi chép đập xuống trong tấm hình, hắn trước mặt không có cái gì. Còn có hắn hồi trong xe thời điểm là tại gọi điện thoại, nhưng là tựa hồ không có đả thông. Điện thoại di động của hắn bên trên biểu hiện hắn đánh chính là điện thoại báo cảnh sát. Với lại thông, nhưng là di tốt như không nghe đến tiếp tuyến viên lời nói liền cúp. Còn nói một câu, cò, điện thoại báo cảnh sát làm sao có thể là không hào. Móc lửng, nhận cảnh trung tâm ghi chép cũng tại. Rất rõ ràng, nghe Triệu Tình Ca, Chu Dịch mày nhíu lại đến sâu hơn. Rõ ràng không có cái gì, lại nói có, cho bụi bảo. Còn dùng khăn mặt bưng kín miệng mũi mới xuống xe. Rõ ràng đã thông điện thoại báo cảnh sát, nhưng thật giống như không nghe thấy tiếp tuyến viên thanh âm. Còn nói là không hào. Hắn cảm giác người chết thật giống như lâm vào một cái ảo cảnh bên trong đồng dạng. Hắn nhìn được nghe được đồ vật đều là giả. Chu đội, đây là kiểm tra thi thể báo cáo. Cao Lan tới. Chu Dịch nhìn thấy Cao Lan sắc mặt liền biết tình huống cũng không tốt. nguyên nhân cái chết không rõ. Cao pháp y, người xác định nguyên nhân cái chết không rõ, bốn chữ lớn đơn giản để Chu Dịch sọ não đau. Thậm chí có một khắc hắn đều đang nghĩ Cao Lan có phải hay không tại qua loa hắn. Nhưng Cao Lan làm người hắn hiểu rõ, sẽ không như thế làm. Cao pháp y, phiền phức cùng chúng ta giải thích một tí. Cao Lan mặt đen lên mở miệng, thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Vừa mới bắt đầu ta nhìn ra là mất máu quá nhiều. Nhưng thi thể bên trên không có bất kỳ vết thương. Trở về cục kiểm trắc về sau, ta phát hiện hắn căn bản không có mất máu. Lấy kinh nghiệm của ta, hắn máu trong cơ thể ngậm số lượng căn bản không có khả năng tạo thành như vậy từ trạng. Về sau ta kiểm tra người chết trái tim, não bộ, cùng từng cái khí quan. Tất cả đều khỏe mạnh vô cùng, cũng không có trúng độc hiện tượng hoặc là độc tố lưu lại. Có thể hoàn toàn bài trừ bởi vì bệnh đột tử cùng trúng độc chết khả năng. Bằng vào ta hiện tại năng lực, ta không cách nào phán định tử vong của hắn nguyên nhân. Cho nên, nguyên nhân cái chết không rõ. Cao Lan cứ như vậy chững chạc đàng hoàng nói xong. Sau đó yên lặng nhìn xem Chu Dịch. Chu Dịch tuần thấy chỉ cảm thấy sọ não của chính mình thật mẹ hắn đau. Cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Tạm thời phân loại là linh dị vụ án. Ta tìm Chu Tà đến giúp đỡ a. Nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy thất lạc. Hắn trở lại văn phòng, cho mình đốt một điếu thuốc, hút vài hơi điều chỉnh một tí hô hấp, bấm Chu Tà điện thoại. Tút tút tút, tiếng chuông reo thật lâu. Thẳng đến Chu Dịch đều chuẩn bị cúp máy thời điểm, Chu Tà mới nhận nghe điện thoại. Uy, Chu Dịch, làm gì? Chu Tà ngữ khí trùng đến Chu Dịch sững sờ. Gia hỏa này không phải một nói rằng tính không bên trên cùng khí, nhưng cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Làm sao hôm nay tựa hồ hỏa khí lớn như vậy? Ngạch, Chu Tà, ta cái này có vụ án cần ngươi hiệp trợ. Ngươi có không đến một tí à? Không có không, ta tại ngoại địa, hai ngày nữa lại nói. Bĩu. Vừa mới nói xong Chu Tà liền cúp điện thoại. Chu Dịch có chút mộng bốn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.